Vờ ngây thơ trước Bắc Phong. Chương 7, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng Thiên Dương nghĩ thầm, cách một cái màn hình thì có thể làm gì được người ta chứ? Nhưng kết quả Tưởng Trì Kỳ lại trả lời với gương mặt lạnh tanh. Không nhịn được, đừng nhớ chị quá nhé. Không nhịn được, không phải chứ, hai người này quen nhau sao? Vừa rồi hai người đó đang tán tỉnh nhau à? Triệu Tư Giá cũng không hiểu Tưởng Trì Kỳ đang làm gì. Cậu ta và anh là bạn học từ hồi cấp 3. Hồi đó anh không mấy quan tâm đến nữ sinh. Bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng. Khi đó đang là tuổi dậy thì, một nhóm nam nữ cùng tuổi tiếp xúc với nhau ngày này qua ngày khác. Dưa vẹo táo nứt cũng nhìn thuận mắt, chứ đừng nói nhân vật vừa nhập học đã gây chấn động cả trường học như Tưởng Trì Kỳ. Có không ít nữ sinh đối xử tốt với anh. Gia cảnh tốt có, khó khăn cũng có, nhưng anh chưa từng rung động lấy một lần. Dù là từ chối công khai hay bí mật, thì anh cũng từ chối một cách lạnh lùng. Nói một cách logic thì không nên quá nhiệt tình với một cô gái mà anh mới chỉ nói chuyện được một hai ngày. Khác với mấy người ở ký túc xá nam đang điên đầu mà vẫn không nghĩ ra. Đến khi bước vào lớp tự học thì Vưu Tốc mới đọc được tin nhắn này. Cô không hề cảm thấy bối rối, ngược lại còn thấy sợ hãi, rất đáng sợ là đằng khác. Sáng nay lúc anh gọi thẳng cho cô cũng không sợ như bây giờ. Vưu Tốc nắm chặt quai ba lô, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Đúng lúc đó giáo viên hướng dẫn của cô mở cửa đi vào. Tiểu Vưu tới rồi à? Sao em không vào đi? Người vừa nói chính là giáo viên hướng dẫn của cô. Cô ấy là một nữ giáo viên dạy lịch sử rất hiền lành. Họ Vương, đeo mắt kính, ăn mặc giống hệt cô giáo dạy dở nhất hồi cô học cấp 2. Vưu Tốc ấn tắt màn hình, ngoan ngoãn đáp lại, sau đó khom lưng đi vào lớp. Đây là lớp đào tạo ngoại khóa có học phí rất cao. Thông thường một số học sinh nghệ thuật tập huấn xong sẽ tới đăng ký học thêm lớp văn hóa. Tuy đội ngũ giáo viên xuất sắc nhưng số lượng không nhiều. Vì thế giảng viên được phân công làm trợ giảng. Bình thường sau khi các giáo viên có kinh nghiệm giảng xong, trợ giảng sẽ đảm nhận việc theo dõi tự học của học sinh. Vưu Tốc chính là một trong những trợ giảng đó. Công việc này thật ra không mệt mỏi, trong lớp cũng chẳng có chuyện gì to tát, dù sao phần lớn học sinh tới đây đều có trình độ nghệ thuật cao hơn. Chỉ cần thành tích ở lớp văn hóa không tụt lùi thì tương lai sẽ ổn. Mọi người đều có cân nhắc riêng cho bản thân mình. Trên bảng đen đã viết sẵn bài tập, một nửa học sinh đang cặm cụi làm bài, ghế dựa trên bục giảng đã kéo ra. Vưu Tốc bước tới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh đèn sợi đốt dù có nhu hòa tới đâu thì cũng trở nên chói mắt với một người hơn 20 tiếng chưa được ngủ. Vưu Tốc mở to đôi mắt khô khốc, lấy cốc ra uống một ngụm nước, định dùng WPS để hoàn thành nốt bài tập tối nay. Hi cô giáo, Vưu Tốc ngẩn ra, vô thức ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bầu không khí nghiêm túc trong lớp học cuối cùng cũng dịu đi. Mọi người không khỏi nhìn chằm chằm vào Vưu Tốc đang ngồi ở phía trước. Bây giờ cô có rảnh không? Cậu ta hỏi, người hỏi chính là một nam sinh học âm nhạc. Vưu Tốc từng thấy cậu ta vừa đàn guitar vừa hát trong giờ giải lao. Tay Vưu Tốc véo vào đùi, cố gắng không nhìn vào mắt cậu ta. Không bận, có chuyện gì sao? Cậu ta cười. Vừa nãy cô uông giảng hơi nhanh, giờ cô có thể giảng lại đoạn những cuộc chiến tranh thời kỳ cận đại cho chúng em nghe được không? Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nói chuyện riêng với nam sinh thì cô có thể giải quyết được. Cô đơn giản liệt kê những người muốn nghe giảng lại, lấy sợi dây buộc trong túi ra rồi buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Những bạn không cần nghe giảng lại có thể sang lớp đối diện để tự học. Nhớ giữ im lặng nhé, cần cổ non mịn trắng trẻo lộ ra, đường cong vai và cổ càng thêm mềm mại thanh tú. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, mấy học sinh đang dọn đồ chuẩn bị rời đi đều từ bỏ ý định. Hình như em cũng quên mất vừa nãy cô Uông giảng gì rồi. Em thích học lắm, cô giáo nhanh giảng đi. Vưu Tốc trải vuốt lại suy nghĩ trong đầu. Cầm lấy nửa viên phấn kết hợp với phương pháp học thuộc lòng mà cô từng áp dụng hồi học cấp 3 rồi đĩnh đạc giảng lại. Gạch nối, sau khi tạm biệt với giáo viên ở văn phòng, Vưu Tốc xoa xoa phần gáy đã cứng đờ. Cô vừa ra cửa đã đờ úp Zilon. Ân phải một học sinh, chính là cậu học sinh đã nhờ cô dạy lại một số kiến thức ở buổi học vừa rồi. Hiển nhiên là đối phương cũng nhìn thấy cô. Không xong rồi, Vưu Tốc lập tức cúi đầu giả bộ xem điện thoại, nhưng vẫn chậm một bước. Cô Vưu, cậu chàng chạy đến, chào cô Vưu, hôm nay cô giảng bài hay thật đấy. Từ trước đến nay em rất tệ khoản đọc thuộc lòng. Nhưng sau khi nghe cô giảng lại có thể nhớ được 70 đến 80. Luôn đấy, thần kỳ thật, nam sinh cao hơn 1m8. Nhìn từ bên cạnh giống hệt một chú chó to xác. Nháy mắt Vưu Tốc đã hóa thân thành người sợ chó, đi còn nhanh hơn cả chạy. Nhưng có ưu thế chiều cao nên cậu kia chỉ bước hai bước đã đuổi kịp cô. Miệng còn liên tục nói, em thấy mình nên học cùng cô nhiều hơn là có thể thi được điểm đạt rồi. Không biết cô còn dạy môn nào khác không ạ? Ba em nói chỉ cần điểm em qua trung bình là mua ngay cho em một chiếc xe đấy. Vưu Tốc, mấy tên nhà giàu đáng ghét này. Cô định đi tàu điện ngầm à? Có vẻ IQ của cậu chàng không được cao nên chưa nhận ra chỗ bất thường của Vưu Tốc. Cậu chàng nhìn quanh một vòng rồi nói, có vẻ ga tàu điện ngầm cách đây hơi xa nhỉ. Giá mà bây giờ em có xe thì tốt rồi. Lúc đó em sẽ đưa cô thẳng về trường luôn. Khoan đã, Vưu Tốc thật sự không nhịn nổi việc cậu chàng cứ làm nhảm bên ta nữa. Cô đột nhiên lùi về sau hai nước. Gian nan nói, bạn học, rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Cậu chàng lập tức ngậm miệng, nhìn gương mặt đau khổ của Vưu Tốc. Rốt cuộc cũng nhận ra có gì không đúng lắm, nhưng vẫn lấy hết dũng khí đưa thứ trong tay ra cho cô. Đây là danh THIOTA F của em, mong cuối tuần cô có thể đến dạy kèm 1V1 cho em. Làm ơn đi mà, cậu chàng còn sợ chưa đủ nên nói thêm. Em thật sự rất muốn có chiếc xe kia. Bĩu môi nhìn Vưu Tốc, trong mắt lộ ra vẻ đáng thương. Là người mềm lòng chắc chắn không đành lòng từ chối cậu. Vưu Tốc suy nghĩ nửa giây rồi nói, sorry, 1 giờ 300 tệ. Cậu sợ cô từ chối nên giơ ba ngón tay lên, nguyện cống hiến sức lực vì ngài. 1 giờ 300 tệ, mỗi tuần dạy mấy giờ là có thể đủ trang trải cuộc sống rồi. Cô sẽ không bao giờ phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó nữa. Nhưng mà cô có thể làm được sao? Việc giao tiếp bình thường thôi đã quá khó với cô rồi. Vưu Tốc nhìn nụ cười có phần khờ khạo của cậu, trong lòng không ngừng tự củng cố tinh thần. Đây chỉ là một cậu nhóc mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Nhất định cô sẽ thu phục được. Cùng lắm thì đến lúc đó lại chạy. Vưu Tốc nuốt nước miếng, nhận lấy danh THIOTA F. Thư mời tham dự triển lãm ô tô thành phố L. Ui em nhầm, là tấm này, ở mặt sau có địa chỉ nhà em. Cậu chàng gãi đầu có hơi ngượng ngùng, sau đó như đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn đồng hồ nói, toi rồi, anh họ em đánh em chết mất. Cô nhớ gọi vào số điện thoại trên THIOTA F nhé. Em sẽ hẹn giờ học với cô sau. Phong Sở Du, Vưu Tốc cúi đầu nhìn danh THIOTA F, còn chưa kịp gật đầu thì cậu chàng kia đã nhảy lên xe rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Như thể bị chó đuổi vậy. Gạch nối, tin nhắn cuối cùng của Tưởng Trì Kỳ rất mập mờ, mãi đến khi về trường học rồi mà Vưu Tốc vẫn chưa trả lời. Cô mệt đến nỗi tim đập thình thịch, phải ngủ 13 tiếng liên tục thì tinh thần mới phục hồi được. Thời gian nằm quá dài nên lúc Vưu Tốc dậy còn hơi ngây ra. Tỉnh rồi hả? Tần Lâm ngồi cạnh mép giường, nhìn cô chằm chằm. Mày có biết đêm qua lúc mày về, hai mắt mày đỏ thế nào không? Vưu Tốc lắc đầu, từ trước đến nay cô chỉ nói chuyện tốt, chứ không nói chuyện xấu. Vừa mở miệng là báo tin vui, tao gặp được một kim chủ đầu óc không nhạy lắm, chắc là sẽ kiếm được khoản tiền lớn đó. Cô kể lại từ đầu tới đuôi câu chuyện. Đầu tiên Tần Lâm rất vui vẻ nhưng sau đó lại lo lắng. Những nhớ đâu mày, vậy đành từ chối thôi. Cô nói tiếp, cũng chẳng còn cách nào khác. Không được từ chối, tao nhất định phải nghĩ được cách cho mày. Vưu Tốc cười nói cảm ơn. Cuối cùng mới cầm lấy điện thoại. Sau khi mở khóa cô sửng sốt mất mấy giây. 3 giờ 27 chiều. Tưởng Chi Kỳ, không trả lời à? Tên nào đè tay cậu rồi? 9 giờ 8 tối, Tưởng Chi Kỳ, cậu đang làm gì thế? 9 giờ rồi, hơn 12 giờ đêm. Tưởng Chi Kỳ, hủy kết bạn. 1 giờ 35 sáng. Tưởng Chi Kỳ, hủy bỏ thao tác xóa kết bạn. 8 phút trước, Tưởng Chi Kỳ, được lắm. Vưu Tốc, 1.111.111.111. Nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã là 8 giờ sáng. Sao đột nhiên Tưởng Chi Kỳ lại đổi tính vậy nhỉ? Cô cắn môi dưới. Không, chắc chắn là không. Chắc chắn anh không phải người thích yêu đương qua mạng đâu nhỉ? Hay thật ra anh là Hải Vương? Chỉ là giả vờ lạnh lùng thôi sao? Hải Vương, ý chỉ những tên trăng hoa hay bắt cá nhiều tay. Vưu Tốc còn đang mải phân tích thì bên kia đã gửi thêm 3 tin nữa. Tưởng Chi Kỳ, tự dưng tối qua mơ thấy cậu, khiến tôi phải suy nghĩ một chút. Tưởng Chi Kỳ, có lẽ tôi có chút cảm giác với cậu. Tưởng Chi Kỳ, nếu cậu cũng vậy thì chúng ta gặp nhau đi. Mới một ngày thôi mà, chưa đến mức đó chứ. Vưu Tốc kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ người cô luôn quấy rầy là một nam ngây thơ? Ôi đúng là áy náy quá đi. Vưu Tốc còn nhíu mày tự hỏi. Tần Lâm ở bên cạnh vừa ăn mận vừa tấm tắc chậc lưỡi. Hai đúng là cùng là người nhưng số phận khác nhau mà. Tối hôm qua phòng ký túc của Tưởng Chi Kỳ tổ chức sinh nhật. Cả phòng rủ nhau đặt biệt thự để chơi cả đêm. Chơi cả đêm, một đêm, cả đêm cũng không ngủ sao? Nghe nói không biết ai cho bột cà phê vào bánh kem nên cả phòng thức trắng đêm luôn ha ha ha. Tần Lâm vừa cười vừa gặm trái cây. Không ngủ mà nằm mơ được sao? Đang kể chuyện cổ tích hả? Vưu Tốc cắn răng, định lừa cô ra ngoài để tính sổ chứ gì? Được, gặp thì gặp. Vưu Tốc cúi đầu tự hỏi một hồi. Tiện đà hung tợn gõ chữ. Thật vậy sao? Anh trai à, tôi cũng thích cậu lâu lắm rồi. Thật sự rất muốn hẹn hò với cậu đấy. Vậy chiều mai chúng ta gặp ở phía bắc sân thể dục nhé. Không gặp không về ha. Gửi đi thành công. Da gà da vịt của Vưu Tốc nổi dần dần. Trên mặt cũng hiện lên nụ cười âm u. Đùa cậu chết luôn. Gạch nối chấm. Tác giả có chuyện muốn nói. Tưởng Chi Kỳ, thật sự có cảm giác với cậu. Vưu Tốc, yêu em đẹp trai quá. Thực tế, Tưởng Chi Kỳ, cậu cứ đợi đi. Vưu Tốc, tôi mà bị bắt thì coi như thua. Cách chương.